trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 131 mất đi. Góc truyện audio.com. Cô Dung, cô không cần phải lo lắng, cô Trình đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm tính mạng rồi. Bác sĩ có thể đảm bảo chứ? Bác sĩ hơi ngẩn ra, hắn nhìn Dung Tử. Bác sĩ luôn cảm thấy tình trạng của Dung Tử rất bất thường, cô Dung, cô có thấy khó chịu ở đâu không? Chị ấy sẽ không sao, đúng không? Đôi môi của Dung Tử trắng bệch, ý chí sống của cô Trình rất mạnh, bác sĩ nói, so với cô Trình tôi lo lắng. Cô Dung hơn, bác sĩ ngừng một lúc, Dung Tử suy tim ngay tại chỗ cứu lại cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Cô Dung, trong thời gian này cô cần phải nghỉ ngơi. Tôi đề nghị cô dừng công việc, chỉ số kiểm tra triệu chứng bệnh của cơ thể cô đã rất yếu rồi. Lần phẫu thuật này, phần lớn là do cường độ làm việc cao của cô gây ra. Bác sĩ không, nói rõ một điểm đó là ý chí sống của Dung Tử. Ý chí sống của Dung Tử rất yếu, cô Dung và cô Trình chắc là bạn thân chứ nhỉ? Sao hai người trái ngược nhiều như vậy? Cô Dung, Dung Tử ngẩng đầu, nở nụ cười, cảm xúc trên khuôn mặt càng ảm đạm hơn, không sao là tốt rồi. Nhưng cơ thể của cô Trình vẫn rất yếu, vết thương rất sâu. Bác sĩ nói, may lúc cô Dung có thể ở cùng với cô ấy. Dung Tử cúi đầu, cả người rất tăm tối, khiến bác sĩ nuốt lại lời nói tiếp theo. Hắn chưa bao giờ nhận một bệnh nhân như vậy, không thể như vậy nữa. Giọng Dung Tử rất nhỏ, Dung Tử nói cảm ơn, đứng lên. Dường như Dung Tử không thể chịu đựng cơ thể của chính mình, cô đi nửa bước đã cúi đầu thở hổn hển. Bác sĩ vội bước đến, cô Dung, cô chờ một chút, tôi cho y tá đưa cô về. Không cần, cô cậu ở ngoài chờ tôi đi thẳng đến phòng bệnh của cô Trình. Vâng, có cô cậu tôi yên tâm hơn nhiều. Bác sĩ nói, bước chân của Dung Tử rất chậm, kéo cơ thể của chính mình có vẻ hơi tốn sức. Cô cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng, có phần như lải nhải, có lẽ cần thuốc an thần. Cô Dung, nếu phòng bệnh của cô Trình có chuyện gì, làm phiền các bác sĩ. Cô Dung, cô muốn nói gì với cô Trình sao? Bác sĩ nói, nếu là vậy, chúng tôi không thể để cô gặp cô ấy. Điều này rất nguy hiểm với cô và cả cô ấy. Cô Dung, cô đừng lấy cơ thể ra đùa giỡn. Dung Tử không nói gì, chỉ nở nụ cười. Chị không thích nghe những thứ này, chị đau đớn sống lại, không phải để nghe em nói những thứ này. Chị không bắt em lựa chọn giữa chị và Dung Trạm. Dung Tử, chỉ cần em bỏ chị đi, mình sẽ kết thúc. Lời hung hãn qua đi, lại yếu ớt nhỏ giọng, Dung Tử, em đừng đi. Dung Tử xoay lưng đi, vành mắt chợt cay, vào phòng bệnh, vừa thấy Trình Cẩm Chi cô đã mềm lòng. Đừng nói chi là Trình Cẩm Chi mở miệng nói những lời này. Vậy không chia tay được, ở bên cạnh Trình Cẩm Chi đàng hoàng. Chăm sóc nàng, đừng để nàng bị thương nữa. Cô nên làm gì với người này vượt qua quá nhiều dự tính của cô. Nếu người này không tỉnh lại, bản thân cô sẽ như thế nào? Người này đã đoán được tâm sự của cô, khi đáp án hiện ra chân thực, người này luôn luôn nghĩ rất nhiều cách để nói sang chuyện khác. Nếu như tiếp tục ở lại, chắc chắn cô sẽ bị người này thuyết phục. Người này tốt biết bao, sao có thể để người này cùng chịu đựng những điều này với cô? Tất cả mọi chuyện trở về điểm xuất phát, dằn vặt biết bao nhiêu, không cần phải để đối phương chịu đựng những điều này. Dung Tử đi ra hành lang hơi ảm đạm ẩm thấp, mùi nước khử trùng của bệnh viện đỡ tường bên cạnh. Cô cần nghỉ ngơi một lúc giữ thể lực, sau đó rời khỏi đây. Cô Dung, sao cô lại xuất viện? Nhận được điện thoại, A Tiêm lập tức chạy đến. A Tiêm ngồi kế tài xế quay đầu lại, hắn mở to hai mắt nhìn những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán Dung Tử. Áo của Dung Tử đã ướt đẫm, dáng vẻ của cô như thể giây tiếp theo sẽ lên cơn sốc. Đổi bệnh viện, đưa tôi đến đó. Ý thức của Dung Tử không rõ ràng lắm, hổn hển, phó thác đứt quãng, đừng nói với chị ấy. Cơ thể của Dung Tử rất yếu ớt, cấp cứu ròng rã một ngày. Cứu được lại rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ, những lời này là Dung Tử nói. Cha mẹ Trình nhìn bác sĩ. Trình Cẩm Chi nằm viện một hai ngày, cha mẹ Trình đã biết. Bác sĩ gật đầu, lại tỏ vẻ rất xin lỗi, tôi không nghĩ. Rằng cô Dung hỏi điều này là để... Ừ, chúng tôi biết, bên cô Trình, giờ nó còn chưa khỏi hẳn, không cần nói những điều này với nó. Mẹ Trình nói, cô Dung ở bệnh viện gần đây, hiện giờ cô ấy. Đừng để ý đến nó, tốc độ nói của mẹ Trình rất nhanh, vẻ mặt của bác sĩ hơi kinh ngạc, mẹ Trình ngừng một lúc còn nói thêm, cô Dung chỉ là một người bạn bình thường của Cẩm Chi, đối với chúng tôi cũng không quan trọng lắm. Ra cửa cha Trình tỏ vẻ ngập ngừng, tại sao Dung tự lại muốn hỏi bác sĩ những điều đó? Nó có lý do khác. Điều này không quan trọng, bà có phải ngay từ đầu bà đã, cha Trình hơi do dự, ý của tôi là có phải bà tạo quá nhiều áp lực lên tụi nó không? Chẳng lẽ ông muốn Cẩm Chi sống cả đời với Dung Tử sao? Mẹ Trình nói, chúng ta không làm gì cả chỉ do Dung Tự không chịu được thử thách. Đối với chúng, ta, đây là một điều may mắn bách niên quá hậu. Điều may mắn bách niên quá hậu, chỉ có được điều may mắn sau khi trải qua rất nhiều năm, thời gian rất dài. Hoặc chỉ may mắn trong cuộc đời. Cha Trình sửng sốt, ông nhìn mẹ Trình, hình như hơi bỡ ngỡ khi thấy vợ mình như vậy. Ông vẫn luôn nghĩ rằng vợ ông thích Dung Tử, bà không thích Dung Tử. Mẹ Trình không nói gì, rất lâu sau mới từ từ mở miệng, Dung Tử nói với Cẩm Chi vào lúc này, là muốn để Cẩm Chi rơi vào trạng thái mất lý trí. Cũng muốn để chúng ta hoàn toàn phủ nhận nó. Nếu nó muốn làm như vậy, chúng ta cũng thuận theo ý của nó đi. Nó là một đứa trẻ tốt nhưng mà không hợp với Cẩm Chi. Cẩm Chi ở bên nó, sẽ chỉ luôn chịu uất ức. Mẹ Trình nhìn cha Trình, ông coi như tôi ích kỷ đi. Cẩm Chi là đứa con tôi mang thai 10 tháng, là thịt trên người tôi rớt xuống. Cha Trình, lập tức tỏ vẻ xấu hổ, bà nói gì vậy? Cẩm Chi cũng là con của tôi, cảm nhận của tôi và bà giống nhau. Cha Trình để lại nửa câu, ông cũng thương Dung Tử. Gia đình đứa trẻ này phá sản khi mới mười mấy tuổi, cha mẹ qua đời. Không giao phó ký thác cho bất kỳ người nào, là chuyện tốt trong tình huống tư cố vô thân. Tốt hay xấu cũng chỉ là tương đối. Xấu cũng ở chỗ này. Vợ ông nói rất đúng, đứa bé này tốt nhưng không thích hợp với con của họ. Từ nhỏ Cẩm Chi đã lớn lên với tình thương yêu và thậm chí là sự cưng chiều của họ, Cẩm Chi cần là một tình yêu có đáp lại. Hiển nhiên Dung Tử không phải là thí sinh tốt nhất. Đáng tiếc rõ ràng là một đứa trẻ xuất sắc như vậy. Tại sao cũng không thể, ôi, chị tỉnh rồi. Dung Trạm vội vã bưng nước đỡ Dung Tự dậy. Dung Tự ói máu trong xe, Dung Trạm lập tức đưa cô vào. Bệnh viện ở gần đó, em đi gọi bác sĩ, chị còn khó chịu ở đâu không? Nói nhỏ thôi, Dung Tự khó khăn hít một hơi. Tai cô có vẻ không chịu nổi tiếng hét với đề si ben lớn của Dung Trạm. Dung Tự nhận lấy ly nước, cô nhấp một miếng nước hơi làm ướt đôi môi trắng bệch. Chị ngủ bao lâu rồi? Chị, Dung Trạm mở to đôi mắt, chị gọi chuyện này là ngủ sao? Chị được cứu lại, chị hôn mê 2 ngày. Dung Trạm thấy Dung Tự không nói gì, còn nói thêm, Trình Cẩm Chi chèn ép chị. Em đi tìm cô ta. Đứng lại, em biết chắc chắn là cô ta. Quay lại, em đừng tìm chị ấy nữa. Cô ta bỏ chị, là chị. Ngón tay Dung Tự khẽ nhúc nhích, cô chống khuôn mặt tái nhợt. Đầu óc của Dung Tự hơi rối loạn, khuôn mặt của Trình Cẩm Chi, lời nói của Trình Cẩm Chi không ngừng vút qua. Mấy năm nay xa nhau, trông cô ngăn nắp nhưng chỉ là trông thôi. Có đôi khi, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một câu nói nào đó của Trình Cẩm Chi. Hiện giờ trong đầu cô đều là khuôn mặt tái nhợt của Trình Cẩm Chi, nàng hét lên đau đớn, Dung Tự, chị hận em đã hủy hoại chị. Em có biết chị buồn khổ biết bao không? Em có biết mấy năm qua chị chống chịu thế nào không? Thậm chí chị không thể nói với cha mẹ biết chị nhớ mãi không quên em nhiều đến mức nào. Nàng điên cuồng, em nhìn chị bây giờ, giống như một con quái vật. Những người khác đều biết dị hình vẻ vang, chị xem dị hình, như xem vết sẹo của mình. Chị phơi bày hết trong dị hình, không biết người này vô tình hay cố ý, luôn luôn nói những điều khiến tim cô co thắt. Nhìn Trình Cẩm Chi gào khóc Dung Tự bụng ngực của mình, mùi tanh lại xông lên cổ. Xông lên, lại cố hết sức nuốt xuống. Dung Tự đi đỡ nàng chỉ quay mặt đi, tay của Dung Tự cứ phồ hụt như vậy, thậm chí cô không nắm được góc áo của nàng. Dung Tự, chị muốn từ bỏ bản thân. Dung Tự mất Trình Cẩm Chi, rõ ràng như vậy, bắt đầu từ Trình Cẩm Chi 18 tuổi, đến khi nàng 27 tuổi, họ kết thúc. Em không tin, chị luôn nói vậy, chắc chắn là cô ta bốc đồng như vậy. Dung Trạm nói, Dung Tự ngẩng đầu nhìn Dung Trạm, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, giờ em cũng đã trưởng thành, có thể cân nhắc rất nhiều chuyện. Không cần chị quan tâm nữa. Chị đừng nói như vậy. Dung Trạm nói, em sai rồi, em không đi tìm Trình Cẩm Chi nữa. Dung Tự nhìn mặt Dung Trạm, mặt của Dung Trạm đã mất đi nét trẻ con. Tinh thần của cô có phần không rõ, như thể cô thấy Dung Trạm khi 13-14 tuổi. Nước mắt của Dung Trạm đọng lại, trên khuôn mặt của Dung Trạm đầy nước mắt. Chị, em gọi cha mẹ phớt lờ. Em rất sợ chị sẽ không phớt lờ em chứ. Chị không nói gì, em hơi sợ. Dung Trạm nhìn Dung Tự không nói lời nào, là chỉ, Dung Tự nhắm đôi mắt lại, không nói chuyện, không ai muốn cô chịu đựng những thứ này. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào tinh thần của cô có phần hoảng hốt. Có thể là một thời gian rất lâu trước đây, cô từng gặp Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi còn đang học ở trường nữ sinh, nàng cắt ngắn váy, còn phá váy của đàn chị. Trường phạt nàng đứng đội sách quy tắc kỷ luật của trường. Nhìn xem, đây là thắng cảnh. Của trường chúng ta, giáo viên hướng dẫn chỉ Trình Cẩm Chi cho cô nhìn, Trình Cẩm Chi trông hơi vui vẻ, như đứng phạt là một chuyện vẻ vang. Dung Tự đi theo giáo viên hướng dẫn, cô quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi không thấy cô, điều khốn khó nhất khi phá sản là vẻ ngoài của cô, đạo diễn kề rất sát nhưng những người khác trong đoàn phim chỉ mờ ám nhìn nhau. Có lần đầu đầu, sẽ có lần thứ hai, những người này đang thử ranh giới cuối cùng của cô, nữ diễn viên bình thường có thể thể hiện ra sự không vui và ác cảm. Nét mặt của Dung Tự rất bình tĩnh, cô lấy mờ bàn tay lau mồ hôi ở mép tai. Kéo ra khoảng cách như vậy là vô ích, tay của đạo diễn dường như sắp khoác lên. Đang quay phim à, giọng nói rất trong trèo. Dung Tự quay đầu nhìn lại, người đó bước đi với ánh sáng và tóc dài cực kỳ mềm mại phủ trên vai. Người đó nắm tay cô, nói tên cho cô, nàng nói nàng gọi là Trình Cẩm Chi, cách chương.